Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tốt hơn phương pháp tu hành. Tenten vs. Temari, Inuzuka Kiba vs. Uzumaki Naruto, Hyuga Hiyata vs. Hyuga Neji, từng chàng tiếp tục tranh tài lấy, những người khác chăm chú quan sát tranh tài. Tiến hành đánh giá cùng so giá, nhưng lại có hai người có chút ngoại lệ. Haruno Sakura có chút nhàm chán. Cái gì Temari bạo ngược Tenten? Cái gì Uzumaki Naruto một cái dám đặt vững tranh tài? Cái gì Hyuga Neji đối đồng tộc biểu muội hạ sát thủ? Cái gì Uzumaki Naruto đối Hyuga Neji tuyên ngôn? Đối với Haruno Sakura tới nói đều không có ý gì. Kỳ thật, nếu như không phải thi dự tuyển kết thúc trước không thể rời đi tháp cao, nàng sớm liền chạy tới bí cảnh Trung Hòa Ngưu Khôi triền miên đi. Mà một người khác thì là Gaara. Gaara ánh mắt cũng không chút chú ý tranh tài. Hắn một mực chú ý Haruno Sakura. Bất quá, đây không phải nói hắn đối Haruno Sakura hữu hảo cảm giác. Vừa vặn tương phản, hắn nhưng thật ra là bị Haruno Sakura cường đại biểu hiện cho kích thích. Hắn nghĩ là giết Haruno Sakura. Hắn ánh mắt ấy, tham lam mà điên cuồng. Đó là một loại nhìn thấy hy hữu ánh mắt của con mồi. Ngay từ đầu, Haruno Sakura còn giả bộ như không biết. Nhưng Gaara nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, rốt cục để nàng nhịn không được. Có người hay không cùng ngươi đã nói, ánh mắt của ngươi rất buồn nôn a. Nếu như lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta liền đem ánh mắt ngươi móc ra. Haruno Sakura cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Gaara, sau đó hai mắt biến thành màu đỏ, mặt mũi tràn đầy khó chịu đối Gaara nói ra, nếu là lúc trước, liền là trước mấy ngày, Haruno Sakura khả năng không quá để ý, vẻn vẹn ánh mắt mà thôi, cũng không phải giống Inari cái kia tên tiểu quỷ như thế không ngừng thao bức lải nhải bức lẩm bẩm, hoàn toàn có thể không nhìn, nhưng bây giờ hung tính bị Orochimaru kích phát ra tới nàng, gặp được loại chuyện này cũng sẽ không chịu đựng. Haruno Sakura đột nhiên nói dọa, khiến người khác sửng sốt một chút, bất quá nhìn một chút Gaara, hầu như đều minh bạch là thế nào cái tình huống. Quả nhiên đối tính tình phương diện là có ảnh hưởng. Sakura tính tình biến ngang ngược cùng đạm mạc hẳn là cái này chakra làm. Bất quá đã nhưng cái này chakra tính chất biến hóa đã biến thành mãi mãi. Như vậy cũng liền không có biện pháp. Từ từ xem có thể hay không tại trong tính cách uốn nắn a. Kakashi nhìn xem Haruno Sakura nghĩ đến. Mà nghe được Haruno Sakura, Gaara không chỉ là ánh mắt, bộ mặt biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Cắn răng nhìn xem Haruno Sakura lộ ra làm người ta sợ hãi cười. Haruno Sakura con mắt cũng biến đỏ. Gaara hạt cát bắt đầu phun trào. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không có đánh nhau. Một là bởi vì nơi này không cho phép một mình đánh nhau. Hai là bởi vì Gaara cùng Rock Lee tranh tài bắt đầu. Ngay từ đầu Gaara còn đối Rock Lee rất là không quan tâm. Nhưng tiếp lấy liền bị một trận quyền chân đánh kém chút hoài nghi nhân sinh. Cũng liền không để ý tới Haruno Sakura. Gaara cuối cùng vẫn là đánh bại Rock Lee, sau đó là Shikamaru, Choji cùng không biết tên vũ nhẫn tiến hành tranh tài. Shikamaru thắng lợi mà Choji bại trận, không có gì chói sáng biểu hiện. Như thế, thi dự tuyển kết thúc. Thi dự tuyển về sau có tầm một tháng đứng không kỳ. Trong lúc này, Konoha sẽ mời các phương nhân sĩ vì trận đấu thứ ba làm chuẩn bị cùng tuyên truyền. Mà trong một tháng này, từng cái cần tham gia trận đấu thứ ba tuyển thủ cũng có thể tiến hành đem đối ứng tu hành cùng chuẩn bị. Thật giống như Kakashi thứ bảy ban, ba người đều tiến nhập trận đấu thứ ba, để Kakashi đúng là đồng liêu trước mặt thật to mặt dài. mà cũng chuyện đương nhiên. Ba người đều là muốn tiến hành một chút tu hành chuẩn bị. Uchiha Sasuke, hắn là lại Kakashi tự mình chỉ đạo, đồng thời trong lúc này truyền thụ cho Sasuke tuyệt chiêu của chính mình Chidori cùng dùng lôi thuộc tính chakra đối thân thể tiến hành cường hóa kỹ xảo. Uzumaki Naruto, cái này Kakashi giao cho Tokubetsu Jonin kinh doanh giáo sư Ebisu. Bất quá, cái này Ebisu không tính là gì. Nói là kinh doanh giáo sư, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Uzumaki Naruto tại về sau tựa như thiên mệnh nhất định, cũng giống như là Jiraiya cố ý. Hai người gặp nhau, sau đó Jiraiya liền bắt đầu giảng dạy Uzumaki Naruto khống chế cửu vĩ chakra phương pháp, cùng thông linh thuật, cùng cóc nhất tộc thông linh khế ước. Cuối cùng, Haruno Sakura, ngay từ đầu Kakashi có vẻ như chuẩn bị cho nàng tìm một cái nữ Jonin. Chỉ bất quá bị Haruno Sakura cự tuyệt, nàng biểu thị mình có tốt hơn phương pháp tu hành. Mà Haruno Sakura cái gọi là tốt hơn tu hành phương thức, lại là chạy đến Grand Flores bí cảnh bên trong, suốt ngày cùng Nghiêu Khôi trên giường 333, khá lắm, xem như có tầm một tháng nghỉ ngơi. Haruno Sakura trong nháy mắt liền phóng túng, lấy nàng cái kia từng cường hóa hơn 10 lần thân thể. Thừa nhận Nghiêu Khôi một lần lại một lần cuồng dã chinh phạt cùng trà đạp. Không ngừng tại mê man, tố hình, bị ba đến trong mê ngủ vượt qua một ngày lại một ngày. Ăn cơm hòa thanh lý mình mọi người vệ sinh. Không cần, ăn cơm điểm này, Haruno Sakura không phải cái gì đều không ăn. Nàng tại cùng Nghiêu Khôi 333 quá trình bên trong liền đã ăn no mây mẩy. Mặc dù đều là chất lỏng thức ăn lỏng, nhưng bởi vì Nghiêu Khôi cái kia cường đại sinh lý thể chất, những chất lỏng kia cũng có được phong phú dinh dưỡng, làm bổ sung Haruno Sakura thân thể cần thiết năng lượng dùng để nói. Hoàn toàn không có vấn đề, mà thanh lý mình cá nhân vệ sinh điểm này, bởi vì đều là loại kia thức ăn lỏng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp chất, trực tiếp đều bị Haruno Sakura thân thể hấp thu, cho nên căn bản vốn không cần gì thanh lý. Có thể nói, trong vòng một tháng sau đó, Haruno Sakura cơ bản hoàn toàn đều là đợi trên giường vượt qua. Haruno Sakura trước đó đầu tiên là đến sóng quốc tiến hành hơn một tháng nhiệm vụ. Cùng về sau trở lại Konoha thôn, cũng tiến hành nhiều lần tiểu nhiệm vụ. Về sau liền là lần này Chunin khảo thí, nàng có rất ít thời gian đi vào Grand Flores bí cảnh. Cái kia rất ít thời gian đối với nàng tới nói căn bản cũng không đủ. Dù sao thân thể của nàng mặc dù tăng cường nhưng cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận Nghiêu Khôi. Cho nên vẫn là mê man thời gian nhiều. Nàng lúc này muốn đem trước đó đoạn thời gian này, chỗ góp nhặt y muốn tất cả đều phóng ra. Cảm tạ thanh minh nguyệt phiếu cùng thúc canh phiếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.